trước như cái tử vật, hiện tại lại lập tức có sinh mệnh cảm giác. Nhìn tới, huyết khôi lỗi bản nguyên, hẳn là vốn là này hắc thạch đầu khí linh. Nếu không phải như thế, mặc dù là có tàn khuyết khí linh pháp khí, thôn phệ mặt khác linh tộc, lớn mạnh chính mình tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Này trong đó có một cái chậm rãi tiêu hóa, lại lớn mạnh tự thân quá trình, không có khả năng một lần là xong. Hơn nữa lấy yếu nuốt cường, rất khả năng hồi phản nuốt. Cái này quá trình bên trong, hai cái tàn linh tranh đấu, động tĩnh cũng sẽ phi thường lớn. Mà hắc thạch đầu động tĩnh cũng không lớn, kinh lịch thời gian phi thường ngắn ngủi. Càng giống là ôn hòa dung hợp, mà không phải lẫn nhau thôn phệ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức truyền âm thủ đoạn, cùng cái này hắc thạch đầu giao lưu. Có thể thần thức vừa mới dò xét đi vào, hắc thạch đầu liền kịch liệt chấn động. Nhất đạo hắc sắc hào quang truyền tới, Vương Đạo Viễn thần thức chi lực liền bị bắn ra tới. Quy Nguyên Kiếm Tiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, này tiểu thạch đầu còn rất có cá tính, thật không đem ngươi cái này khí vận chi tử để vào mắt a. Cho nó điểm lợi hại nhìn một cái. Đem ứng long dị tượng phóng ra tới, trực tiếp đem nó trấn trụ. Nếu là có thể bức nó nhận chủ, cái kia liền lại hảo bất quá. Trước kia liền nghe nói qua, ứng long là linh tộc bên trong thủy tổ cấp đại lão, giống như linh tộc thấy, đều có thể hù chết. Ta đảo muốn nhìn một chút, có hay không như thế thần. Đã Quy Nguyên Kiếm Tiên ưa thích xem náo nhiệt, làm vì đệ tử Vương Đạo Viễn, cũng chỉ hảo thỏa mãn hắn yêu cầu. Đem ứng long dị tượng theo trong thức hải phóng ra tới, ứng long vừa mới lộ diện, cả long uy đều không có phóng thích, một mực ở trung động hắc thạch đầu, lúc ấy liền trung thực. Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng là sững sờ, hảo cường khí thế, tuy nhiên này ứng long thực lực xa xa uy hiếp không đến ta, nhưng linh hồn chỗ sâu có một loại bản năng sợ hãi. May mắn ta không hoàn toàn là kiếm linh, bằng không thật đúng là muốn bị ứng long trấn trụ. Năm đó ta cũng gặp qua không ít thần thú, có thể bọn hắn thấy ta đều đặc biệt ngoan. Thực tế là bạch hổ nhất tộc hậu bối, ta đều đương làm đại bạch miêu chơi. Cùng ngươi này ứng long so sánh với, kém đến quá xa. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long, dùng long thân đem hắc thạch đầu bọc đứng lên. Hắc thạch đầu bên trong. Không ngừng truyền ra sợ hãi thần thức ba động. Quy Nguyên Kiếm Tiên thanh âm lần nữa truyền tới, có môn, này tạng linh dung hợp huyết khôi lỗi bản nguyên về sau, biến cường rất nhiều. Có thể biểu đạt ra sợ hãi thần thức ba động, nói rõ đã có sơ cấp nhất linh trí. Vương Đạo Viễn lần nữa đem thần thức thăm dò vào hắc thạch đầu bên trong, lần này không có bất luận cái gì trở ngại. Này hắc thạch đầu cũng là lớn mềm sợ ngạnh chủ, cầm ứng long chấn nhiếp nó, lúc ấy liền trung thực. Hắn dùng thần thức truyền lại chính mình ý tứ, nhượng hắc thạch đầu nhận chính mình vì chủ. Có thể này hắc thạch đầu một mực ở biểu đạt sợ hãi ý tứ, căn bản không cách nào hữu hiệu giao lưu. Vương Đạo Viễn thở dài, này hắc thạch đầu linh trí còn là không có khôi phục quá nhiều, ngoại trừ biểu đạt đơn giản nhất tâm tình bên ngoài, không cách nào lý giải càng cao thâm đồ vật. Loại này tình huống liền cùng vừa xuất sinh không lâu hài nhi không sai biệt lắm, không thư thái biết rõ khóc trống. Nhưng người đối với cùng hắn giao lưu, hắn lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Không cần gấp gáp, này hắc thạch đầu hai bộ phận tàn khuyết khí linh vừa mới dung hợp. Toàn bộ pháp khí khuyết tổn phi thường nghiêm trọng. Muốn nhượng nó khôi phục giao lưu năng lực, không khác với nói chuyện viễn vông. Về sau nhiều thu thập một ít khối vụn, hẳn là đối với nó có chỗ trợ giúp. Mặc dù tìm không thấy càng nhiều khối vụn, chậm rãi bồi dưỡng, nói không chừng cũng có thể nhượng hắc thạch đầu khí linh sinh ra tương đối cao linh trí. Này sự tình nếu là đặt tại trên thân người khác, độ khó xác thực phi thường lớn. Nhưng người có ứng long dị tượng, tùy tiện cho này hắc thạch đầu thâu nhất điểm năng lượng đi qua, liền đối với nó có rất lớn trợ giúp. Dù sao ngươi bây giờ tu vi còn không cao, chỉ có hóa thần trung kỳ. Mà này hắc thạch đầu, năm đó thế nhưng vượt qua địa tiên tầng thứ bảo vật. Muốn thu phục nó, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chúng ta đã xác định, hắc thạch phía trên một cái cấm chế là cùng loại nhiếp linh cấm chế tồn tại, thử lại lần nữa mặt khác một cái cấm chế là cái gì? Vương Đạo Viễn thu hồi ứng long dị tượng, tiếp tục hướng hắc thạch đầu bên trong chú vào linh lực. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, này đồ vật hấp thu huyết khôi lỗi bản nguyên về sau, quả nhiên bản sự tăng trưởng. Ta có thể cảm giác đến, nó đối ta thần thức lạc ấn hấp lực càng cường. Người trên thân hẳn là có một ít đê giai yêu thú. Cầm ra tới mấy cái thử xem, xem này cấm chế đối vật sống có cái gì ảnh hưởng. Linh Châu không gian bên trong, hiện tại đã có hơn 1000 cái càn khôn hồ lô. Những này tiểu hồ lô bên trong, dưỡng không ít linh thú. Những này linh thú chủ yếu là cung cấp luyện chế trúc cơ đan cùng kết kim đan tài liệu, có chút yêu thú cốt cách có thể luyện khí, tinh huyết có thể làm vì luyện đan tài liệu. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong túng ra tới nhất chích đại gà trống, phóng tại hắc thạch bên cạnh. Này chỉ đại gà trống chỉ có tam giai tu vi, lại có thể hoàn toàn không nhìn hắc thạch đầu nhiếp linh cấm chế. Này yêu thú tu vi như thế thấp, dĩ nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thật sự là kỳ quái. Quy Nguyên Kiếm Tiên suy nghĩ một chút, nhìn tới ta phía trước suy đoán không sai, này nhiếp linh cấm chế không nhằm vào vật sống. Người đem này kê giết, rút ra hồn phách thử lại lần nữa. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, này đại gà trống vốn chính là làm vì thịt dùng cùng với luyện đan tài liệu. Niên phân cùng tu vi đều đã đến đầy đủ giết trình độ, giết cũng bất quá sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tình. Giết gà trống về sau, rút ra hồn phách của nó. Lần này hắc thạch đầu có rõ ràng động tĩnh. Gà trống hồn phách bị cường đại hấp lực, trong nháy mắt bị thu vào hắc thạch bên trong. Theo sau, hắc thạch trên đầu đệ tứ cấm chế phóng xạ ra hôi sắc hào quang. Chốc lát về sau, gà trống hồn phách bị lần nữa phóng ra tới. Lúc này thời điểm, gà trống hồn phách linh trí bị hoàn toàn bôi rơi. Không có vừa mới chết lúc đi sợ hãi cùng oán giận, ngây ngốc mà đứng ở đó bên trong. Này đệ tứ cấm chế tác dụng, dĩ nhiên là đem hồn phách oán khí cùng linh trí đều bôi rơi. Gà trống hồn thể, cũng không có bất luận cái gì tổn thương, giống như chính là đem hồn phách tẩy nhất biến. Thực tưởng không thông. Nguyên vẹn pháp khí là muốn làm gì? Mang theo nhiếp linh cấm chế pháp khí, đại đa số đều là xú danh rõ ràng ngoạn ý. Hắc thạch đầu nguyên vẹn thể, hẳn là tương đối ác độc mới đúng. Dù sao, thôn phệ hồn phách, có thể trợ giúp rất nhiều pháp khí trưởng thành. Có thể này hắc thạch đầu chỉ là đem gà trống hồn phách tẩy nhất biến, cũng không có bất luận cái gì từ đó được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Luyện chế này pháp khí người, là ở làm từ thiện ư? Sư tôn, này pháp khí là chuyện như thế nào, ta như thế nào có chút xem không hiểu đâu. Hấp thu hồn phách cần tiêu hao không ít linh lực. Xử lý hồn phách phỏng chừng cũng không phải chuyện đơn giản. Toàn bộ quá trình bên trong, pháp khí bản thân cũng không có cái gì thu hoạch. Hao phí đại lượng trân quý luyện khí tài liệu, luyện chế ra như thế cái ngoạn ý, Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng thật lâu không nói, hôm nay thật sự là đụng vào quỷ. Như thế nào nói chính mình cũng là đã từng càn nguyên giới đứng đầu, cái gì tràn diện chưa thấy qua. Toàn bộ càn nguyên giới bí tân, không nói toàn biết rõ, nhưng chí ít cũng biết cái thất thất bát bát. Nhưng hắc thạch đầu như thế quái dị pháp khí, thật đúng là chưa thấy qua. Ta cũng vô pháp xác định. Này pháp khí công năng quả thật có chút quái dị. Bất quá, ta có hai cái suy đoán. Hoặc liền là này đồ vật các cái cấm chế lẫn nhau phối hợp. Cái này khối vụn chỉ là phụ trách loại trừ hồn phách bên trong tạp chất. Đằng sau hẳn là còn có khác cấm chế, đối hồn phách tiến hành tiến thêm một bước xử lý. Hoặc liền là này pháp khí tại lau đi hồn phách ký ức thời điểm, tự thân cũng sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt, chỉ là chúng ta xem không ra tới. Dù sao là tiên giới xuống tới ngoạn ý, ta cũng sờ không rõ nền tảng. Ngươi về sau chậm rãi bồi dưỡng này đồ vật, tận lực nhiều tìm khối vụn. Tìm đến khối vụn càng nhiều, cũng liền có thể nhượng này pháp khí có càng nhiều công năng, đến lúc đó hẳn là liền có thể hiểu rõ. Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán truy đến cùng, tạm thời không thể nhận chủ, cũng không có khả năng dày vò ra cái gì danh đường tới. Về sau này hắc thạch đầu, liền đương làm đối phó quỷ tu lợi khí. Gặp đến quỷ tu, liền trực tiếp thúc giục này đồ vật. Có lẽ, còn có thể dùng tới phòng ngừa đối thủ nguyên thần đào tẩu. Hắn thu hồi hắc thạch đầu, phong hồn kiếm, còn có hai khối bát quái ngọc bàn, lại hướng Quy Nguyên Kiếm Tiên hỏi, sư tôn. Ngài nâng lên cái kia tiên giới toái phiến, có cái gì kỳ lạ địa phương ư? Quy Nguyên Kiếm Tiên lập tức tìm về tự tin, rốt cục có một cái có thể đáp đi lên vấn đề. Này tiên giới toái phiến, tọa lạc ở càn nguyên giới cực đông chi địa, cũng chính là thất tinh hải bên này thường nói Thương Long Khư. Hơn 30 vạn năm trước, này tiên giới toái phiến từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống đất về sau, liền hóa thành một cái bí cảnh, cùng càn nguyên giới hợp thành nhất thể. Về phần bên trong chân tiên cùng ma tộc sự tình, phía trước đã cùng ngươi nói. Lúc trước những chuyện lặt vặt kia xuống tới chân tiên. Đi được phi thường vội vàng, nghe nói tại tiên giới toái phiến bên trong lưu lại rất nhiều đồ vật. Này đối càn nguyên giới tu sĩ tới nói, dụ hoặc thật sự quá lớn. Rất nhanh, liền có người tiến đến dò xét. Thật đúng là có người tại bên trong được đến hảo đồ vật, có tiên giới linh thực, còn có một ít tán lạc tiên giới pháp khí cùng tàn khuyết truyền thừa. Đương nhiên, còn có chút ít hắc thạch đầu một dạng pháp khí toái phiến. Trải qua quy nguyên kiếm tiên vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn lập tức liền tới hào hứng. Hiện tại Linh Châu không gian bên trong, cũng có vài loại có thể trưởng thành đến thất giai linh thực. Như huyết hỏa phù tan cùng hoàng tuyền liễu dạng này thần mộc hậu duệ, về sau trưởng thành đến bát giai cũng không phải không có khả năng. Nhưng tiên giới linh thực, thật đúng là không có nghe nói qua. Nếu là có thể tìm đến một ít, gieo trồng đến Linh Châu không gian bên trong, cái kia có thể liền kiếm lớn. Nhìn hắn này phó bộ dáng, quy nguyên kiếm tiên mở miệng nhắc nhở, ngươi cũng đừng một bộ chưa thấy qua tràn diện như thế bộ dáng, này tiên giới toái phiến không đơn giản. Ta năm đó tự mình đi vào dò xét qua, này cũng không phải là cái gì chân tiên hậu hoa viên, càng giống là một tòa cứ điểm. Bên trong trận pháp phi thường nhiều, có chút không chú ý, liền khả năng ném rơi mạng nhỏ. Sớm nhất đi vào những cái kia tu sĩ, tuy nhiên có ít người được đại tạo hóa, cuối cùng tu thành địa tiên, phi thăng tiên giới. Nhưng tuyệt đại bộ phận, đều hao tổn tại tiên giới toái phiến bên trong. Bởi vì này tiên giới toái phiến là không gian bị đánh nát, mới từ tiên giới rơi xuống. Cho nên, bên trong không gian không ổn định. Tuy nhiên đại thừa tu sĩ có thể xuyên toa không gian, nhưng cũng chỉ là đối không gian pháp tắc có một ít chưởng khống năng lực. Mặc dù là đại năng, cũng không thể hoàn toàn không nhìn không gian liệt phùng. Bị bình thường không gian liệt phùng bị thương đến, vấn đề không lớn. Nhưng nếu là bị cuốn vào không gian loạn lưu, địa tiên đều muốn đau đầu. Vương Đạo Viễn lần nữa dò hỏi, sư tôn, đã ngài đi vào qua, ở trong đó là cái gì tình huống? Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, bên trong linh mạch phẩm giai phi thường cao, có một đầu cửu giai linh mạch. Cửu giai linh mạch. Cho tới bây giờ không có nghe nói qua à, đó là tiên giới trụy lạc đồ vật, tự nhiên vượt qua càn nguyên giới. Toàn bộ càn nguyên giới bên trong, cũng chỉ có một đầu bát giai linh mạch, chính là Tổ Long Sơn. Cửu giai linh mạch cũng bị xưng vì tiên mạch. Tuôn ra tới không phải linh khí, mà là tiên khí. Chỉ cần đem này tiên khí luyện hóa nhập thể, liền có thể trực tiếp hóa thành tiên lực. Càn nguyên giới tu sĩ muốn ngưng tụ ra tiên lực, còn muốn dựa linh lực cùng thần thức, khí huyết dung hợp. Nếu là có thể tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, đại thừa tu sĩ hoàn toàn có thể bỏ qua tinh khí thần tam suy chi kiếp. Tùy tiện một cái đại thừa tu sĩ, đều có thể tu luyện thành đỉnh tiêm đại năng. Tiên giới toái phiến trung tâm khu vực, là một cái kiên cố thành trì. Chỉ có mang theo một ít tiên giới tín vật, mới có thể tiến vào trong thành. Đúng, ngươi cầm lấy cái kia hắc thạch, cũng có thể tiến vào trong thành. Trong thành tiên giới linh thực tương đối ít, một khi phát hiện, đều là cao giá trị. Hơn nữa, tàn phá tiên giới pháp khí, cùng với tiên giới truyền thừa đoạn giảng tàn thiên, cũng phần lớn là từ nơi này được tới. Chỉ là trong thành các loại trận pháp cũng phi thường nhiều, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đáp lên tính mệnh. Tiên giới trận pháp cực kỳ cao minh, mặc dù là địa tiên, cũng vô pháp dùng giải trận thủ đoạn phá trận. Chỉ có thể tìm một chút tàn phá trận pháp, cưỡng ép công phá. Bởi vậy, này tòa thành trì bên trong đã bị thăm dò qua bộ phận, chỉ vẻn vẹn có ba thành, bảy thành đều còn hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn nước miếng đều nhanh xuống tới, vốn còn có chút ghét bỏ hắc thạch đầu vô dụng. Hiện tại nhìn tới, này quả thực chính là thông hướng bảo khố chìa khóa A. Chính tại hắn huyễn tưởng thời điểm, quy nguyên kiếm tiên thanh âm lần nữa truyền tới, ta nói ngươi nghe ta lời nói có thể hay không đừng lựa chọn tính mà nghe, cái kia thành trì bên trong nhưng không chỉ có hảo đồ vật, còn có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi cái này khí vận chi tử tại càn nguyên giới thiên đạo bao trùm phạm vi bên trong. Vận khí hội phi thường tốt. Nhưng càn nguyên giới thiên đạo đối tiên giới toái phiến khống chế lực độ có thể không lớn, ngươi đi vào cũng liền cùng mặt khác tu sĩ không sai biệt lắm. Gặp đến nguy hiểm, cũng sẽ không có rõ ràng khí vận tăng thêm. Chương 1137, Bí Tân. Đại đa số tu sĩ, đều là trên vết đao liếm máu. Loại này sinh tồn điều kiện phía dưới, vận khí tốt xấu, ảnh hưởng phi thường lớn. Tại đối diện nguy hiểm thời điểm, vận khí tốt một chút, liền có thể toàn thân trở ra. Vận khí không hảo, liền sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Vương Đạo Viễn tu luyện này mấy trăm năm thời gian, đối diện chuyện nguy hiểm cũng không ít. Tuy nhiên làm việc tương đối cẩn thận, có nhất định nắm chắc về sau, mới hội cân nhắc mạo hiểm. Hơn nữa, tại mạo hiểm thời điểm, cũng hội có phân thân cùng truy hồn ông đương kẻ chết thay. Nhưng vẫn cứ không thể bỏ qua vận khí tác dụng, thực tế là tại tìm bảo thời điểm. Hắn có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa, bản thân liền cùng vận khí có cực lớn quan hệ. Nếu là ở tiên giới toái phiến bên trong, không có khí vận tăng thêm, cái kia tìm đến bảo vật xác suất cũng liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, ra vấn đề phong hiểm cũng sẽ càng lớn. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn yên tâm, ngài quên ta chỉ là cái trúc cơ gia tộc xuất thân, cũng là từ tầng dưới chót một đường đánh liều đứng lên. Khí vận chi tử cũng không phải từ nhỏ liền khí vận nghịch thiên, tu vi khá thấp thời điểm. Khí vận cũng sẽ không so bình thường tu sĩ cường quá nhiều. Có thể đi đến hôm nay cái này tình trạng, khí vận tuy có rất lớn trợ giúp. Nhưng tự thân chém giết kinh nghiệm, cũng tuyệt đối không ít. Mặt khác không phải khí vận chi tử người, đều có thể đi vào đạt được bảo vật, ta làm gì không được. Lại nói, năm đó sư tôn ngài không phải đi vào qua ư. Tuy nhiên ngài thành tựu cực cao, nhưng đệ tử về sau nhất định có thể vượt qua ngài. Quy Nguyên kiếm tiên thoải mái cười to, không sai, lúc này mới như ta đệ tử. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng là dạng này, tuy nhiên xuất thân thấp kém, phụ mẫu đều là phàm nhân. Tu hành lộ phía trên cũng không có cái gì người chỉ điểm, nhưng ta cho tới bây giờ không có phục qua ai. Năm đó cùng ta tranh đấu những cái kia khí vận chi tử, cái nào xuất thân đều so ta cao được nhiều. Có thể kết quả như thế nào? Đại năng hậu duệ cũng hảo, địa tiên đích tử cũng thế, cuối cùng đều bị ta dẫm tại dưới chân. Phía trước cũng nghe ngươi nói qua một ít tứ phía du lịch sự tình, tổng cảm thấy ngươi quá mức cẩn thận, lộ ra không có bốc đồng. Tu hành chi nhân, cùng trời tranh mệnh, không có chút nào bốc đồng như thế nào được. Có thể nói ra này phiên lời nói, mới như cái tu hành chi nhân. Vi sư chờ mong ngươi vượt qua ta cái ngày đó. Năm đó ta một kiếm trảm sát năm vị đỉnh tim ma thần, về sau ngươi chí ít cũng muốn nhất chiêu trảm sát sáu vị ma thần mới được. Sư tôn yên tâm, ta chỉ sợ ma tộc không đủ ta giết. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, đã có cái này lòng tin, ta đây cũng không ngăn cản ngươi. Cái kia tiên giới toái phiến vị trí cũng hảo tìm, theo Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc hướng đông nam phương hướng đi, đợi đến Tuyệt Thiên Uyên phần cuối, cũng liền tìm đến tiên giới toái phiến sở tại chỗ. Làm sao như thế xảo? Tuyệt Thiên Uyên vừa vặn khuếch trương đến tiên giới toái phiến phụ cận. Quy Nguyên kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, xảo. Thiên hạ nào có như vậy nhiều trùng hợp, có người cố ý vi chi thôi. Tuyệt Thiên Uyên vừa xuất hiện, liền không ngừng hướng đông khuếch trương. Chỉ dựa vào những này trận pháp, căn bản không có khả năng ngăn đón trụ. Nếu là nhượng Tuyệt Thiên Uyên một mực lan tràn xuống dưới, về sau Nam Bắc hai bộ phận liền sẽ triệt để tách ra, Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc liền sẽ thành vì một cái thế giới mới. Hiện tại Tuyệt Thiên Uyên chỉ là một cái cực lớn liệt phùng, theo càn nguyên giới bên ngoài nhìn sang, chỉ là có một cái nho nhỏ không gian liệt phùng. Nếu là hai bên triệt để tách ra, Tuyệt Thiên Uyên liền sẽ không ngừng mở rộng. Đến lúc đó, toàn bộ càn nguyên giới tựa như là đảo một mặt tường phá phòng ở, sẽ không ngừng chịu đến ngoại lai công kích, cuối cùng tiêu vong. Cho nên, năm đó những người kia tại thiên đạo chỉ dẫn phía dưới, đem Tuyệt Thiên Uyên xé rách hướng gió dẫn đến đông nam. Tiên giới toái phiến tuy nhiên không ổn định, nhưng bên trong là có tiên mạch. Chống cự liệt phùng năng lực, xa thắng qua càn nguyên giới bản thổ lực lượng. Này cũng tính là càn nguyên giới đỉnh cấp bí tân, người bình thường căn bản không thể nào biết được. Sư tôn, về sau thế nào? Cái kia tiên giới toái phiến ngăn cản trụ Tuyệt Thiên Uyên sao? Bọn hắn kế hoạch hẳn là thành công, Tuyệt Thiên Uyên hướng đông lan tràn thế, bị tiên giới toái phiến sinh sôi ngăn chặn trụ. Đại khái hơn 3 vạn năm phía trước, Tuyệt Thiên Uyên lan tràn đến Thương Long Khư tiên giới toái phiến biên giới chỗ. Hơn 3 vạn năm qua, không có lại trang bị thêm ta hình chiếu tiết điểm, Tuyệt Thiên Uyên hẳn là không thể lại tiến lên một bước. Xem này bộ dạng, năm đó kế hoạch thành công, tiên giới toái phiến chặn lại Tuyệt Thiên Uyên đông khuếch trương. Nếu là không thể ngăn cản trụ. Hiện tại Tuyệt Thiên Uyên Nam Bắc, hẳn là hai cái thế giới. Nếu thật là cái kia dạng, thất tinh hải tu tiên giới hẳn là xa không bằng Bắc Uyên. Dù sao Bắc Uyên bên kia còn có một cái tổ Long Sơn Long Vĩ, Bát Giai Linh Mạch được đến nội tình. Thất tinh hải tu tiên giới bên này, nằm đó liền là cái biên giả chi địa, sao có thể so được thượng tổ Long Sơn. Vương Đạo Viễn cùng Quy Nguyên kiếm tiên hàng huyên rất lâu, mới ly khai Tuyệt Thiên Uyên. Lần này tới thấy Quy Nguyên kiếm tiên hình chiếu, có thể nói là thu hoạch pha phong. Được đến phong hồn kiếm cái này đại sát khí, phối hợp hắn tu vi, trảm sát hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Cũng phí không nhiều đại công phu. Lại tăng thêm cái kia hai cái cùng phong hồn kiếm nguyên bộ bát quái ngọc bàn, thậm chí có thể bắt sống hóa thần đỉnh phong. Cái này thủ đoạn, cũng là khó được đại sát khí. Còn có cái kia khối hắc thạch đầu, dĩ nhiên còn có nhiếp linh cùng tinh lọc hồn phách tác dụng. Hơn nữa, này hắc thạch đầu nguyên vẹn thể, thế nhưng vượt qua địa tiên tầng thứ bảo vật. Mặc dù hiện tại chỉ còn lục giai đỉnh phong, nhưng dựa đối hồn phách tự nhiên khắc chế, tịnh hóa rơi đại thừa sơ kỳ quỷ tu, hẳn là không phải vấn đề. Trừ cái này ra, còn biết rõ một ít tiên giới toái phiến tình huống. Nếu là có thể được đến một ít tiên giới linh vật, tự thân thực lực còn có thể lại thượng một cái bậc thang. Vương Đạo Viễn ly khai Tuyệt Thiên Uyên về sau, liền một đường hướng bắc đi. Ly khai thất tinh hải vực như thế thời gian dài, nếu là một mực không có động tĩnh, thất tinh minh kia mấy cái thế lực lại nên không thành thật. Về phần cái kia chạy trốn tới Trấn Hải Tông khí vận chi tử, hiện tại cũng không cần vội vã động thủ. Không có thất tinh hải nam bộ hải vực căn cơ, mặc cho hắn khí vận lại cường, trong thời gian ngắn cũng náo không ra nhiều lớn động tĩnh. Vương Đạo Viễn thực lực mặc dù cường, nhưng cũng không có nắm chắc dựa chính mình diệt rơi toàn bộ Trấn Hải Tông. Chờ vương gia cơ nghiệp khuếch trương đến các chỗ, lại liên hợp thế lực khác, cùng một chỗ xuất thủ đối phó Trấn Hải Tông không muộn. Lôi bằng phi chu một đường hướng bắc, thẳng đến Ngọc Hoàng Đảo mà đi. Tuy nhiên như thế thời gian dài đi qua, bên kia sớm liền nên dày vò xong, nhưng huyết khôi lỗi sự tình cũng phải cho mọi người một cái giao đãi. Lưu lại ma ngục tại bên ngoài cảnh giới, Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Linh Châu không gian bên trong, Chu Loan đang xếp bằng tại Phượng Tê Đồng dưới cây đã tọa. Bởi vì Phượng Tê Đồng là một thuộc tính vì chủ, có chứa một ít hỏa thuộc tính, Vương Đạo Viễn cũng liền nhượng phân thân đem bọn hắn gieo trồng tại Linh Châu không gian lục địa đông nam phương hướng. Nơi này khoảng cách sinh mệnh linh hỏa cùng xích dương chân hỏa đều không xa, có thể được đến đầy đủ mộc hỏa linh lực. Chu Loan còn phóng ra xích loan niết bàn hỏa, dẫn ra chút ít hỏa diễm, tại này chút Phượng Tê Đồng phía trên thiêu đốt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, xích loan niết bàn hỏa là Chu Loan bản mệnh linh hỏa. Tuy nhiên tại linh hỏa bên trong không tính đặc biệt cường, nhưng cũng là đường đường lục giai trung phẩm linh hỏa. Có thể những này Phượng Tê Đồng tại bị hỏa diễm đốt cháy phía sau, không những không có bất luận cái gì cháy hỏng dấu hiệu, ngược lại là sinh cơ trở nên tràn đầy. Hơn 10 gốc Phượng Tê Đồng đều tại nhẹ nhẹ lay động bầy cành lá, tham lam mà hấp thu hỏa diễm tinh hoa. Thân cành như củ xanh biếc, như là phỉ thúy giống như. Lá cây phía trên hỏa hồng sắc đường vân trở nên rõ ràng, giống như trong đó có hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Chu Loan tại Linh Châu không gian bên trong ngốc thời gian không hề dài, nhưng những này Phượng Tê Đồng cũng đã có tiến cấp xu thế. Cái kia mấy ổ phượng huyết yêu cầm liền tương đối xoắn xuýt. Chúng nó đối xích loan niết bàn hỏa có thiên sinh thân cận cảm giác. Phượng tộc bản mệnh hỏa diễm, đối chúng nó đề thăng phượng huyết nồng độ, có rất lớn trợ giúp. Nhưng chúng nó phượng huyết nồng độ thật sự quá thấp, tu vi cảnh giới cũng không cao. Nếu là tiếp xúc xích loan niết bàn hỏa, rất khả năng có thể sẽ đem chính mình thiêu chết. Chỉ có thể xa xa mà nhìn xem hỏa diễm, hấp thu chút ít vật tán qua tới linh lực. Chu Loan trạng thái cũng phi thường không sai, thể nội linh lực lưu động tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên không kịp song tu thời điểm, nhưng cũng so bình thường tu luyện nhanh rất nhiều. Không lâu về sau, Chu Loan theo trong nhập định tỉnh lại. Thấy Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến tới, hỏi, huyết khôi lỗi giải quyết. Triệt để giải quyết, không nghĩ tới phong ấn huyết khôi lỗi này Chu Ngọc kiếm, còn là khó được bảo vật. Lần này xem như kiếm lớn, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới. Ngoại trừ thần luyện tông, cũng tìm không thấy tốt như vậy pháp khí. Nói xong, nguyên thần mi tâm ứng long văn sóng qua tới. Bay đến cao lớn nhất cái kia một gốc phượng tê đồng phía trên, tại trên ngọn cây phun ra một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. hỏa diễm vừa rơi xuống đến phượng tê đồng trên ngọn cây. Ngọn lửa độ cao lập tức lật một phen. Cái kia gốc lớn nhất phượng tê đồng, thụ cành đều nhẹ nhẹ lay động hoảng đứng lên, giống như cực kỳ hưng phấn. Này hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa, hào xưng không có gì không đốt. Có thể rơi vào phượng tê đồng trên ngọn cây, không những không có tạo thành bất luận cái gì hư hao, phượng tê đồng ngọn cây còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên tới. Phượng tê đồng không thẹn là phượng hoàng nhất tộc bạn sinh linh mộc, có thể cùng Nam Minh Ly Hỏa hòa bình chung sống, còn có thể từ đó đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, rơi vào phượng tê đồng phía trên, đối Nam Minh Ly Hỏa cũng có chỗ tốt. Hỏa diễm hấp thu linh lực tốc độ cũng có rõ ràng đề thăng, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, thời gian đoạn dài, hẳn là có thể đề thăng phẩm giai. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần cùng Chu Loan ly khai Linh Châu không gian, phản hồi lôi bằng phi chu. Một tháng phía sau, phi thuyền phản hồi Ngọc Hoàng Đảo. Lúc này, Ngọc Hoàng Đảo phía trên cảnh tượng đại biến. Trước kia trải rộng các chỗ trận pháp, đã hoàn toàn biến mất. Thanh Đồng Sơn phía trên Linh Mộc, bị đại lượng đốn củi, phượng tê đồng cũng chỉ thừa hơn 10 gốc. Những cái kia tham gia vây công Ngọc Hoàng Đảo hóa thần tu sĩ, đều đã không ở chỗ này. Toàn bộ trên đảo cũng chỉ có mấy cái nguyên anh tu sĩ đóng giữ, Vương Đạo Viễn hiển lộ ra hóa thần tu sĩ khí thế. Rất nhanh liền có nhất danh lão niên nguyên anh tu sĩ ra tới, hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay hành lễ, vãn bối là Thiên Xu Tông đóng giữ nơi đây tu sĩ, gặp qua Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, những cái kia hóa thần tu sĩ đều đến đi đâu. Hồi Vương tiền bối lời nói, những cái kia tiền bối đều đi Kỳ Trân đảo, tại nơi đó thương nghị bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Bất quá, các thế lực khác nhau tương đối lớn, một mực không thể đạt thành hiệp nghị. Tưởng chờ Vương tiền bối cùng Chu tiền bối đi qua về sau, lại đi thương nghị. Vương Đạo Viễn trong nháy mắt liền minh bạch, này chính là chia của hội nghị. Trận đánh ác liệt đánh xong, Ngự Linh Tông thế lực còn sót lại, bị triệt để đuổi ra Thất Tinh Hải. Tuy nhiên còn có Trấn Hải Tông tại, nhưng bên kia là Vạn Ma quần đảo, không thích hợp phạm nhân sinh tồn, rất khó chơi ra cái gì hoa dạng. Chờ Thất Tinh Hải bên này đánh minh bạch, lại chậm rãi xơi tái Vạn Ma quần đảo, áp súc Trấn Hải Tông sinh tồn không gian. Chậm rãi liền có thể đem kia thu thập rơi. Bên này sớm liền bị vơ vét sạch sẽ, Vương Đạo Viễn cũng không có ý định ở lâu. Thừa tọa phi thuyền, thẳng đến Bắc Phương Kỳ Trân đảo mà đi. Lần này chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đi tới Kỳ Trân đảo. Bởi vì trước đó truyền tin, Vương Đạo Viễn vừa tới Kỳ Trân đảo, mọi người liền qua tới nghênh đón. Lôi bằng phi chu đáp xuống tại Kỳ Trân đảo phía trên, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi xuống phi thuyền. Mọi người vội vàng tiến lên chào hỏi, lẫn nhau ân cần thăm hỏi về sau, Đoạn Hồn Thần Quân hỏi, Vương Đạo Hữu, cái kia huyết khôi lỗi xử lý đến như thế nào? Vương Đạo Viễn cầm ra hai khối bát quái ngọc bạn cùng phong ma kiếm, đã triệt để giải quyết. Đoạn Hồn Thần Quân còn có chút không chết tâm, tiếp tục hỏi, không biết là như thế nào giải quyết. Vương Đạo Viễn cười nói, tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong tọa trấn địa tiên tiền bối, cùng ta cách một thế hệ sư tôn trước kia có chút giao tình, ta xin mời vị kia địa tiên tiền bối hỗ trợ, trảm sát huyết khôi lỗi. Mọi người trong lòng ngạc nhiên vạn phần, có thể mời địa tiên hỗ trợ, này phần nhân mạch đều có thể đem mọi người dọa trụ. Lấy lại bình tĩnh về sau, Đoạn Hồn Thần Quân lần nữa hỏi, cái này bát quái ngọc bàn cùng ngọc kiếm. Này lão tiểu tử thật đúng là đủ tham lam. Muốn đem này đồ vật muốn đi. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Ta hao phí tiên sư lưu lại tới nhân tình, mời địa tiên tiền bối hao phí cực lớn tâm lực, mới thu thập rơi huyết khôi lỗi. Tiên sư nhân tình nếu là lưu lại, mặc dù không thể đổi một cái đột phá đại thừa cảnh giới cơ duyên, đổi một ít thất giai pháp khí hoặc công pháp hẳn là không phải vấn đề a. Vì diệt rơi huyết khôi lỗi, ta giao ra lớn như vậy đại giới, này đồ vật ta còn không thể lưu lại. Mọi người tưởng tượng, cũng là cái này đạo lý. Nhân gia hao phí thiên đại cơ duyên, triệt để xử lý rơi huyết khôi lỗi. Thừa xuống đồ vật quy hắn cũng là nên như vậy. Đoạn Hải Thần Quân vội vàng ra tới đánh giảng hòa, Vương Đạo Hữu hiểu lầm, đạo hữu hao phí cực lớn đại giới, đổi tới địa tiên tiền bối xuất thủ. Này một bộ đồ vật về Vương Đạo Hữu, cũng là theo lý thường nên. Chương 1138, chia của đại hội. Tuy nhiên phía trước nhìn đến bát quái ngọc bàn chỉ có thể đối phó huyết khôi lỗi, cả hồn phách sắp mẫn diệt huyết khôi thần quân, đều có thể nhẹ nhõm đánh lui bát quái ngọc bàn. Nhưng này dù sao là đại năng lưu lại pháp khí, có thể chế phục huyết khôi lỗi, không có khả năng đối mặt khác người hoàn toàn không có tác dụng. Hiện tại thất tinh hải tu tiên giới, bên ngoài chỉ có một cái hoàng kim lô là thất giai hạ phẩm pháp khí. Mặc dù là hiện tại phẩm giai rơi xuống đến lục cấp đỉnh phong, nhưng một cái mặt giao thần quân điều khiển, đều có thể nhẹ nhõm áp chế hai cái đồng giai tu sĩ. Đại năng pháp khí, nếu là có thể đối bình thường tu sĩ khởi tác dụng, uy năng tuyệt đối so hoàng kim lô càng cường. Ngọc Hành Kiếm Tông hiện tại đã đắc tội thất tinh minh bên trong tất cả hóa thần thế lực, tiếp xuống tới chí ít sẽ gặp đến Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung liên thủ chèn ép. Nếu là có thể được đến Vương Đạo Viễn trong tay pháp khí, tự nhiên có thể tăng thêm không ít phần thắng. Nhưng tiêu diệt huyết khôi lỗi sự tình, hoàn toàn là Vương Đạo Viễn công lao. Nếu bàn về này pháp khí quy chúc, Vương Đạo Viễn tự nhiên có tư cách nhất cầm. Muốn theo hắn trong tay tranh đoạt ba kiện pháp khí. Thuộc về danh bất chính, ngôn bất thuận, Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung cũng sẽ không đồng ý. Nếu là chọc giận Vương Đạo Viễn, về sau Ngọc Hành Kiếm Tông muốn đối phó liền không chỉ Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung. Văn gia cùng Vương gia cũng rất vui lòng cắm vào một tay, diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông, được chia một ít địa bàn. Đoạn Hải Thần Quân ra tới đánh giảng hòa, Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán tự mình hạ tràng đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông. Ta giao ra cực lớn đại giới, mới triệt để giải quyết huyết khôi lỗi. Này Ngọc Kiếm cùng hai cái bát quái ngọc bàn là ta nên cầm, nếu là còn có người đánh ta chú ý. Cũng đừng quái ta tâm ngoan thủ lạc. Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân cười nói, huyết khôi lỗi là toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới họa lớn, Vương Đạo Hữu có thể đem kia trừ rơi, cũng là kể công chí vĩ. Này ba kiện pháp khí, tự nhiên hẳn là Vương Đạo Hữu, ta Thiên Cơ Cung không có ý kiến. Thiên Xu Tông Liệt Địa Thần Quân cũng chấp tay nói, ta Thiên Xu Tông cũng không có ý kiến. Đoạn Hồn Thần Quân trong lòng không vui, không có lên tiếng. Hắn sư huynh Đoạn Hải Thần Quân bồi cười nói, ta Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không có ý kiến. Vương gia cùng Văn gia tuy nhiên gia nhập Thất Tinh Minh, nhưng cũng không phải hạch tâm thành viên. Thất Tinh Minh bên trong chủ yếu sự vụ, còn là này Tam gia làm chủ. Về phần Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông, chân chính đại sự, bọn hắn không có lên tiếng tư cách. Tam Tông đều đồng ý, cũng liền tính nhất trí thông qua. Bách Bảo Thần Quân nói ra, hiện tại Ngự Linh Tông thế lực còn sót lại đã bị đuổi ra Thất Tinh Hải, chúng ta lấy được trước đó chưa từng có đại thắng. Đoạt được địa bàn, cùng với cướp đoạt tới tài nguyên đều có không ít. Phía trước chúng ta một mực không có đạt thành hiệp nghị, tài nguyên cũng liền không cách nào phân phối. Hiện tại Vương Đạo Hữu cùng Chu Đạo Hữu trở lại. Vừa vặn có thể cùng một chỗ nói chuyện. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, chia của hội nghị còn không có kết quả, còn có không ít gây sự tình đường sống. Huyết Sa Đạo bại trốn Vạn Ma quần đảo, Thất Tinh Minh không có gần ngay trước mắt địch nhân, tiếp xuống tới tất nhiên định muốn khai chiến. Phân phối chiến lợi phẩm bên trong, Vương gia cùng Văn gia khẳng định là sẽ không lại muốn địa bàn. Như vậy, cũng có thể đem chính mình hái ra ngoài. Phân phối mặt khác tài nguyên thời điểm, lại trạm tại đạo đức điểm cao phía trên. Đem thủy triệt để quấy đục, nhượng ba đại thế lực lẫn nhau ghét hận. Chia của đại hội qua đi, Vương gia cùng Văn gia trở lại Bắc Phương, kinh doanh mới được đến địa bàn. Gia nhập Thất Tinh Minh phía trước, hai gia liền được đến hứa hẹn, Thất Tinh Hải Đông, Bắc, Tây ba chỗ hải vực, tăng thêm ẩn nguyên đảo, đều quy hai gia tất cả. Muốn nuốt trôi như vậy nhiều địa bàn, còn cần rất dài một đoạn thời gian bố cục, tạm thời không rảnh quản bảy tòa đại đảo cùng nam bộ hải vực nhàn sự. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, đã các vị đạo hữu xem trọng, vậy mau chóng nói a. Ta Vương gia cùng Văn gia được đến không ít địa bàn, bây giờ còn không có như thế nào quản lý. Ta lo lắng có không sợ chết nháo sự, cần mau chóng trở về trông coi. Mọi người cùng một chỗ đi vào Kỳ Trân đảo phường thị, nhìn xem này phường thị, Vương Đạo Viễn có chút cảm khái. Năm đó hắn từng hai lần đi vào Kỳ Trân đảo. Đáng tiếc ly khai thời điểm đều bị truy sát đến như là chó nhà có tang. Phường thị còn là không có cái gì biến hóa, tuy nhiên kinh lịch một tràng duy trì liên tục mấy chục năm đại chiến, nhưng đại chiến đều là tại bên ngoài tiến hành, Thất Tinh Minh chiến thuyền trước sau không thể đánh tiến tới. Mặc dù là lần này tiến tới, cũng không phải cường công, mà là huyết sa đạo đóng giữ tu sĩ biết rõ Ngọc Hoàng đảo đã bị công hãm. Chủ động đầu hàng. Nơi đây kiến trúc cũng không có cái gì hư hao, chỉ là tu sĩ số lượng đã cực ít. Đi vào phường thị trung tâm chỗ, nơi này điếm phô, phía trước đều là Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo. Mọi người tiến vào khai ở chỗ này Khai Dương Tửu Lâu, này là Khai Dương Tông sản nghiệp. Khai Dương Tông truyền thừa rất bình thường, một mực không có xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng cái này tông môn phi thường thiện tại làm sinh ý, các cái hành nghiệp đều liên quan đến, góp nhặt đại lượng tài phú. Nếu là luận linh thạch các loại tài phú, chỉ sợ Ngọc Hành Kiếm Tông chờ ba đại thế lực cộng lại. Cũng so ra kém Khai Dương Tông. Đáng tiếc, Khai Dương Tông cất bước quá muộn, không có chiếm được nhiều ít hảo địa bàn. Cao giai khoáng mạch cùng linh mạch phi thường ít, tiềm lực phát triển chịu đến rất lớn hạn chế. Mọi người đi vào Tửu Lâu hậu viện một cái tiểu độc viện bên trong, mở ra trong viện tất cả trận pháp, riêng phần mình ngồi xuống. Thiên Xu Tông Liệt Địa Thần Quân nói ra, lần này cùng Ngự Linh Tông Dương Nghiệt Chi Gian chiến đấu, chúng ta Thất Tinh Minh tổn thất thảm trọng, nhưng thu hoạch cũng phi thường lớn. Thực tế là đem Ngự Linh Tông đuổi ra Thất Tinh Hải Vực, Vạn Ma Quần Đảo bên kia là Man Hoang Chi Địa. Trấn Hải Tông không có huyết sa đạo làm hậu thuẫn, rất khó náo ra cái gì hoa dạng tới. Lần này thành quả chiến đấu cũng phi thường huy hoàng, Thất Tinh Hải Nam Bộ Hải Vực toàn bộ cầm xuống. Còn được đến huyết sa đạo tích góp từng tí một nhiều năm các loại tài nguyên cùng bảo vật, Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo phía trên, còn có hai cái quy mô rất lớn bí cảnh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, đương nhiên, còn thu được Hoàng Kim Lô. Chúng ta tam gia vây công Mặt Giao Thần Quân, cuối cùng đem kia trảm sát, này Hoàng Kim Lô cũng bị chúng ta thu được, phóng tại Ngọc Đan Đạo Hữu trong tay. Những này hòn đảo địa bàn cùng tài nguyên nên như thế nào phân phối, hôm nay tự hảo hảo thương lượng một chút. Ta kiến nghị, trước thương lượng cái này Hoàng Kim Lô phân phối vấn đề. Thiên Xu Tông này tam gia đảo là rất có ý tứ, Hoàng Kim Lô phóng tại ai trong tay, mặt khác hai gia đều không cao hứng. Ngược lại là phóng tại Thần Đan Tông Ngọc Đan Thần Quân trong tay, bọn hắn mới tương đối yên tâm. Dù sao Thần Đan Tông thực lực nhỏ yếu, Ngọc Đan Thần Quân cũng chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi. Mặc dù hắn nổi lên lòng tham, cũng phải bị lục đại thế lực trảm sát. Hoàng Kim Lô giá trị phi thường lớn. Mặc Giao Thần Quân lúc trước một lòng kéo thời gian, chính mình giấu vào trong lô. Lục Danh Đồng giai cao thủ vây công nhiều cái canh giờ, mới tươi sống tiêu hao giết hắn. Hơn nữa, vật ấy có thể trảm sát đồng giai tu sĩ. Này đồ vật rơi vào ai trong tay, ai liền có thể đạt được vượt xa đồng giai chiến lực. Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung cùng với Thiên Xu Tông tu sĩ, thở dốc âm thanh đều có chút thô. Thực tế là Đoạn Hồn Thần Quân, ánh mắt đều nhanh hồng. Vương Đạo Viễn cười nói, trảm sát Mặt Giao Thần Quân thời điểm, chúng ta phu phụ hai người không có tham gia, cũng liền không lẫn vào việc này. Văn Huyền Hải cũng nói ra, chúng ta huynh đệ hai cũng không có tham gia vây công Mặt Giao Thần Quân, cũng không tham gia việc này. Đoạn Hồn Thần Quân đầu tiên lên tiếng, Mặt Giao Thần Quân đầu kia Mặt Ngọc Giao Long, là ta tự tay trảm sát. Huyết Khôi Lỗi ra tới, cũng là dựa ta Bát Quái Ngọc Bàn dọa lùi. Vây công Mặt Giao Thần Quân thời điểm, chúng ta sư huynh đệ hai người ra lực không thể so với ai ít. Còn có cái kia Trấn Hải Tông Toái Tinh Thần Quân, thực lực so Mặt Giao Thần Quân muốn cường không ít. Hơn nữa thủ đoạn biến hóa khó lường, như không phải ta sư huynh ngăn cản trụ hắn, các ngươi ai là hắn đối thủ. Vương Đạo Hữu trảm sát Huyết Khôi Lỗi. Bát Quái Ngọc Bàn bồi thường cho hắn. Nhưng cái này bồi thường hẳn là toàn bộ Thất Tinh Minh bỏ ra, mà không phải ta Ngọc Hành Kiếm Tông nhất gia ra. Ta lập xuống như vậy nhiều công lao, tổng không thể bạch bạch thiệt thòi một cái Bát Quái Ngọc Bàn a. Hắn này phiên lời nói cũng xác thực có lý, năm đó Ngự Linh Tông cái kia phản bội trưởng lão đầu nhập Ngọc Hành Kiếm Tông. Cho nên, Ngọc Hành Kiếm Tông nắm giữ tình báo phi thường nhiều. Hắn trảm sát Mặt Ngọc Giao Long, cũng là dựa vị kia trưởng lão lưu lại pháp khí. Bát Quái Ngọc Bàn, cũng là cái kia vị trưởng lão lưu lại. Tổng thể tới nói, Ngọc Hành Kiếm Tông làm ra cống hiến, xác thực so Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông hơi cao một chút. Bất quá, dính đến Hoàng Kim Lô cái này chí bảo, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thiên Cung Thần Quân hừ lạnh một tiếng, chúng ta Thiên Xu Tông làm cống hiến cũng không nhỏ, không có ta linh lực mũi tên, các ngươi ai có nắm chắc áp chế trụ Hoàng Kim Lô. Giao chiến thời điểm, Mặt Dao lão quỷ trước sau không dám dùng hoàng kim lô thôn phệ chúng ta công kích, liền là vì sợ hãi ta linh lực mũi tên. Nếu không phải như thế, các vị chỉ sợ cũng rất khó ngồi ở chỗ này co kè mặt cả. Trừ ta hạn chế trụ hoàng kim lô thôn phệ năng lực. Còn có ta sư thúc liệt địa thần quân, từng một búa đánh bay hoàng kim lô nắp. Ngoại trừ vương đạo hữu, ai còn có cái này năng lực? Đoạn hồn đạo hữu là trảm sát một đầu giao long, nhưng ta sư thúc cũng trảm sát một cái lục giai thượng phẩm khôi lỗi, giá trị chênh lệch không lớn. Ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông áp chế trụ huyết khôi lỗi, chúng ta áp chế trụ hoàng kim lô, cống hiến cũng không thể so với ngươi tiểu. Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân cũng mở miệng nói ra, ta Thiên Cơ Cung cống hiến là không có các ngươi hai gia đại, nhưng cũng không phải là không có cống hiến. Chúng ta tại Kỳ Trân Đảo bị mai phục. Như không phải ta tự bạo vài kiện lục giai pháp khí, chỉ sợ ngươi đoạn hồn lão quỷ cũng đừng muốn sống trở về. Về phần bát quái ngọc bàn sự tình, lão tử bây giờ còn tưởng tìm ngươi tính sổ đâu. Biết rõ huyết khôi lỗi sự tình, nhưng vẫn giấu giếm chúng ta. Như không phải vương đạo hữu huyết ma vừa vặn khắc chế huyết khôi lỗi, chúng ta căn bản không có cơ hội giành thắng lợi. Ngươi giao ra bát quái ngọc bàn, đó là tại chuộc tội. Nếu là không giao, chúng ta liền liên thủ báo cái này thù. Hiện tại bát quái ngọc bàn giao cho vương đạo hữu, huyết khôi lỗi cũng bị giải quyết, chúng ta không truy cứu ngươi cũng liền thôi. Ngươi còn hảo ý tứ đề cái này. Ta Thiên Cơ Cung cống hiến không lớn, cũng không có ý định tranh giành cái này hoàng kim lô, nhưng ta duy trì Thiên Xu Tông. Thiên Cơ Cung cái này sách lược, cũng là không có biện pháp sự tình. Bản thân công lao quá nhỏ, mặc dù mở miệng tranh thủ, mặt khác hai gia cũng sẽ không đồng ý đem hoàng kim lô giao cho Thiên Cơ Cung. Đã bản thân không chiếm được, cũng chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung là tử địch, hai gia tranh đoạt thiên quyền đảo, mấy ngàn năm qua không thiếu khai chiến. Như không phải huyết sa đạo đột nhiên gây sự tình. Song phương hẳn là còn tại đánh. Nếu là nhượng Ngọc Hành Kiếm Tông được đến hoàng kim lô, cái thứ nhất xui xẻo chính là Thiên Cơ Cung. Nếu là Thiên Xu Tông được đến hoàng kim lô, cái kia Thiên Xu Tông mục tiêu cũng trước tiên là chiếm lĩnh Thất Tinh Hải Nam Bộ. Đến lúc đó, Thiên Xu Tông nhất gia độc đại. Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không yếu, lúc trước Ngự Linh Tông trưởng lão đầu nhập, bọn hắn được đến không ít Ngự Linh Tông truyền thừa. Cho nên, Đoạn Hồn Thần Quân cùng Đoạn Hải Thần Quân thực lực, hẳn là Thất Tinh Hải tối cường. Hai cường tranh chấp, chính mình kẹp ở trung gian, còn có chế hành cơ hội. Tuy nhiên về sau Thiên Cơ Cung hội thành vì nhị lưu thế lực, nhưng tổng sau Ngọc Hành Kiếm Tông nhất gia độc đại, một lòng lộng chết bản thân muốn cường nhiều lắm. Song phương khắc khẩu hơn một canh giờ, cuối cùng Thiên Xu Tông tại Thiên Cơ Cung kiệt lực dưới sự trợ giúp, cầm xuống hoàng kim lô. Thiên Cung Thần Quân cùng Liệt Địa Thần Quân đầy mặt hỉ sắc, Liệt Địa Thần Quân thọ nguyên tương tận. Hắn tọa hóa về sau, Thiên Xu Tông chỉ có Thiên Cung Thần Quân một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Tuy nhiên hắn còn rất tuổi trẻ, nhưng Thiết Tý Thần Quân sau khi chết, Thiên Xu Tông không có thiên phú tuyệt hảo kế tục chi nhân. Về sau, Thiên Xu Tông thực lực hội nghiêm trọng trượt xuống. Hiện tại có Hoàng Kim Lô, mặc dù đằng sau không có xuất sắc đệ tử, cũng có thể ổn trụ cục diện. Nói tới còn muốn cảm tạ Thiên Cơ Cung, như không có Thiên Cơ Cung toàn lực tương trợ, chỉ sợ rất khó cầm xuống Hoàng Kim Lô. Bên kia, Đoạn Hồn Thần Quân cùng Đoạn Hải Thần Quân sắc mặt tái nhợt. Vốn tưởng dựa Hoàng Kim Lô tăng thêm Ngự Linh Tông một ít truyền thừa, có thể xưng bá Thất Tinh Hải. Có thể tình thế bắt buộc Hoàng Kim Lô không thể cầm đến tay, Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông lại câu đáp tại cùng một chỗ. Về sau đừng nói xưng bá. Muốn bảo vệ trụ hiện tại địa vị, đều có chút nguy hiểm. Vương Đạo Viễn kỳ thật cũng hy vọng Ngọc Hành Kiếm Tông cầm xuống Hoàng Kim Lô. Dù sao Ngọc Hành Kiếm Tông giả tâm lớn nhất, thực lực cũng tối cường. Được đến Hoàng Kim Lô về sau, tất nhiên sẽ toàn lực đối Thiên Cơ Cung xuất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ Thất Tinh Hải liền loạn đứng lên. Đến khi đó, chính mình mới hảo xuất thủ. Có thể chính mình không có vây công Mặt Dao Thần Quân, hiện tại mở miệng cũng không thích hợp. Muốn quấy vũng nước đục, chỉ có thể tại tiếp xuống tới phân phối địa bàn thời điểm sự ngán chân. Chương 1139, ta tới nói câu công đạo. Hoàng Kim Lô có chủ, Ngọc Đan Thần Quân theo nhất mai càn khôn giới bên trong lấy ra Hoàng Kim Lô, giao cho Thiên Cung Thần Quân. Đoạn Hồn Thần Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động. Một khi động thủ, mặc dù Văn Gia cùng Vương Gia không xuất thủ, Ngọc Hành Kiếm Tông cũng muốn đồng thời đối phó Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông. Thực nếu là đánh lên tới, hắn cùng Đoạn Hải Thần Quân hội bị quần ẩu đến chết. Thiên Cung Thần Quân thuận lợi cầm đến Hoàng Kim Lô, không có mảy may do dự, tại chỗ liền bắt đầu luyện hóa. Hắn cũng lo lắng Ngọc Hành Kiếm Tông chó cùng rứt dậu. Hiện tại nhiều người, bọn hắn xác định vững chắc không dám động thủ. Luyện hóa về sau, Hoàng Kim Lô mới là bản thân. Bách Bảo Thần Quân cũng không tưởng hiện tại động thủ, hắn cười nói ra, Hoàng Kim Lô sự tình Trần Ai Lạc định, tiếp xuống tới, nên nói chuyện Nam Bộ Hải Vực phân chia chuyện. Nam Bộ Hải Vực ngoại trường Ngọc Hoàng đảo bên ngoài, bán kính vượt qua ngàn dặm trung hình hòn đảo còn có hơn 20 cái. Phạm vi 500 dặm trở lên hòn đảo gần 100 cái, 100 dặm trở lên hòn đảo vượt qua 500 cái. 100 dặm trở xuống đảo nhỏ, càng là nhiều vô số kể. Nên như thế nào phân chia, còn là muốn hảo hảo thương nghị một chút. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn liền lập tức tỏ thái độ, ta Vương gia tộc nhân thưa thớt, phía trước cùng Văn gia lại được mảng lớn địa bàn, cần hảo hảo tiêu hóa. Nam Bộ Hải vực bên này, thật sự là ngoài tầm tay với. Ta Vương gia sẽ không muốn Nam Bộ Hải vực hòn đảo, chỉ cần về sau cho phép ta Vương gia tới bên này làm sinh ý liền hảo. Liệt Địa Thần Quân cười nói, Vương Đạo Hữu nói đùa, đều là Thất Tinh Minh thành viên, làm sinh ý sự tình tự nhiên không phải vấn đề. Đừng nói Nam Bộ Hải vực, liền chính ta Thiên Xu đảo phường thị, cũng hoan nghênh Vương gia tới làm sinh ý. Tu tiên giới địa bàn phân chia, chủ yếu là linh mạch cùng khoáng sản. Chỉ cần không phải đối nghịch thế lực, đều sẽ không ngăn cản đối phương tại nhà mình địa bàn làm sinh ý. Văn Huyền Hải cũng phụ họa nói, ta Văn gia cũng là như thế, không muốn Nam Bộ Hải vực địa bàn, chỉ là về sau tới bên này làm sinh ý. Bất quá, hai chúng ta gia tại địa bàn thượng làm nhượng lại bộ, tiếp xuống tới phân phối tài nguyên phương diện, có thể được nhiều cho chúng ta phân phối một ít. Đoạn Hải Thần Quân cũng bồi cười nói, này là tự nhiên, Văn gia cùng Vương gia cũng ra không ít lực. Vương Đạo Hữu giải quyết huyết khôi lỗi. Còn hỗ trợ thu thập một đầu vạn năm thi khôi, tự nhiên hẳn là nhiều cầm điểm tư nguyên. Vương gia cùng Văn gia không muốn địa bàn, thế lực khác cũng có thể phân càng nhiều. Nam Bộ Hải vực thế nhưng giàu có đông đúc chi địa, bảy tòa đại đảo cùng động minh ẩn nguyên hai đảo, địa bàn đều đã phân phối hoàn tất. Muốn tại này chút hòn đảo phía trên khuếch trương, mỗi cầm xuống một thốn thổ địa, đều cần chảy máu. Nam Bộ Hải vực những này hòn đảo cộng lại, diện tích không thể so với ẩn nguyên đảo ít. Này thế nhưng một khối lớn thịt mỡ, hơn nữa trước mắt là vô chủ chi địa. Ai có thể nhiều cắn nhất khẩu, đều là huyết kiếm. Lúc này thời điểm Đoạn Hồn Thần Quân có chút ngồi không yên, lần này đại chiến, ta Ngọc Hành Kiếm Tông cống hiến lớn nhất, chí ít không thua tại Thiên Xu Tông. Hiện tại Hoàng Kim Lô đã cho Thiên Xu Tông, tiếp xuống tới Hoa Phân địa bàn, tự nhiên là ta Ngọc Hành Kiếm Tông cầm đầu to. Ngọc Hoàng Đảo cùng Kỳ Trân Đảo nhất định phải là ta Ngọc Hành Kiếm Tông, hơn nữa Thanh Mộc Đảo cùng Quy Giáp Đảo trong đó một cái, cũng phải về ta Ngọc Hành Kiếm Tông. Hắn cái này yêu cầu có thể nói là công phu sư tử ngoạm, Nam Bộ Hải vực lớn nhất. Tài nguyên phong phú nhất hòn đảo chính là Ngọc Hoàng Đảo. Hơn nữa, trên đảo còn có một cái cực lớn bí cảnh. Mặt khác hai cái hòn đảo, Thanh Mộc Đảo là tài nguyên trọng địa, Quy Giáp Đảo tuy nhiên sản vật bình thường, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa còn có một cái bí cảnh, tuy nhiên không kịp Ngọc Hoàng Đảo bí cảnh đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Kỳ Trân Đảo liền càng không cần nói, đó là toàn bộ Thất Tinh Hải phồn vinh nhất thương mậu hòn đảo. Đoạn Hồn Thần Quân nói này bốn cái hòn đảo là Nam Bộ Hải vực giá trị tối cao. Mập nhất thịt mỡ, Ngọc Hành Kiếm Tông cầm đi. Những người khác còn như thế nào phân? Liệt Địa Thần Quân cười lạnh nói, Đoạn Hồn lão quỷ, ngươi còn thực dám tưởng. Ngươi như thế nào xử lý nói, toàn bộ Nam Bộ Hải vực đều về ngươi đâu? Kỳ Trân Đảo là thương mậu trọng địa, cũng là Nam Bộ Thiên Xu Đảo cùng Nam Bộ Hải vực trung chuyển trạm. Nếu là Kỳ Trân Đảo về ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông, các ngươi về sau có thể ngăn chặn thương lộ, chặn giết các gia đi đến Nam Bộ Hải vực thương đội. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, Nam Bộ Hải vực liền thành ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông nhất gia được rồi. Bách Bảo Thần Quân cũng nói ra, Kỳ Trân Đảo tuyệt đối không thể nắm giữ ở cái nào đó thế lực trong tay. Có thể như phía trước dạng này, tại các cái thế lực gian trung lập. Chúng ta các cái đại thế lực liên hợp lên, cộng đồng quản lý Kỳ Trân đảo sự vụ, vương gia cùng văn gia cũng có thể tham gia tới. Lúc này, tự liền một mực giả vờ ngây ngốc Ngọc Đan thần quân cùng Kim Dương chân quân, cũng mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Nam bộ hải vực hòn đảo phân bố đồ, tự như là một trương cung, đại bộ phận hòn đảo đều phân bố tại cung thân. Mà Kỳ Trân đảo vị trí, vừa vặn là tại dây cung trung gian vị trí. Ai chiếm Kỳ Trân đảo, liền có thể tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong, uy hiếp đến Nam bộ hải vực đại bộ phận hòn đảo. Hiện tại Hoàng Kim Lô tại Thiên Cung thần quân trong tay, những người khác cũng đều phản đối, Ngọc Hành Kiếm Tông chính mình cũng khiêng không trụ. Đoạn Hải thần quân lần nữa ra tới cứu tràng, Kỳ Trân đảo có thể như phía trước dạng này, các gia thế lực cộng đồng quản lý. Nhưng mặt khác hòn đảo chúng ta tuyệt đối không lại nhượng bộ, Ngọc Hoàng đảo nhất định phải là ta Ngọc Hành Kiếm Tông. Quy Giáp đảo cùng Thanh Mộc đảo, nhất định phải cho ta Ngọc Hành Kiếm Tông một cái. Hắn cùng Đoạn Hồn thần quân một cái hát mặt trắng, một cái hát hồng mặt. Đoạn Hồn thần quân phụ trách đề ra tối cao yêu cầu. Hắn phụ trách đánh giảng hòa. Liệt Địa thần quân như cũ không tưởng đồng ý, dù sao Thiên Xu đảo khoảng cách Nam Bộ hải vực gần nhất. Hiện tại đã được đến Hoàng Kim Lô, bước kế tiếp tất nhiên nhất định là muốn đem toàn bộ Nam Bộ hải vực nạp vào dưới trướng. Nếu là nhượng Ngọc Hành Kiếm Tông chiếm tiên cơ, lấy Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực, tất nhiên có thể đem Ngọc Hoàng đảo kinh doanh được như sắc thuần giống như. Ngọc Hoàng đảo là thất tinh hải đệ thập đại đảo, lại tăng thêm một cái bí cảnh, địa vị không kém hơn Động Minh đảo, tuyệt không có khả năng giao cho mỗi một cái thế lực. Ngọc Hành Kiếm Tông còn tưởng chiếm cứ Ngọc Hoàng đảo về sau, lại cầm xuống Thanh Mộc đảo hoặc là Quy Giáp đảo, việc này ta Thiên Xu Tông tuyệt không đáp ứng. Bách Bảo thần quân lần này đảo không có hát đệm, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu đảo là hai cường. Chỉ có hai cường tranh chấp thời điểm, kẻ yếu mới có thể hảo hảo sống xuống tới. Hiện tại hai cường tại Nam Bộ hải vực khởi tranh chấp, Thiên Cơ cung mới có thể an ổn xuống tới. Hắn cũng hy vọng Ngọc Hành Kiếm Tông có thể chiếm càng nhiều địa bàn, nhượng Thiên Xu Tông hảo hảo cùng bọn hắn đấu một trận. Đương nhiên, hắn cũng không thể chính mình nhảy ra tới duy trì Ngọc Hành Kiếm Tông. Nhỏ yếu thế lực chơi chế hành thời điểm, chính mình không thể quá nhảy, có thể kéo thiên giá, nhưng tuyệt đối không có thể mọi chuyện xuất đầu. Bằng không, rất có khả năng đồng thời đắc tội hai cường, bị hai bên giáp công. Bách Bảo thần quân cũng sống hơn 4.000 tuổi, tự nhiên biết rõ cái này đạo lý. Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông thì càng không dám lên tiếng, bọn hắn cống hiến tiểu, cũng chỉ có thể nhặt điểm canh thừa lãnh thiêu đốt. Bây giờ là tại phân phối ngành thái, bọn hắn không có tư cách tham gia. Chính tại song phương giằng có thời điểm. Văn Huyền Hải cười nói, làm vì người ngoài cuộc, ta tới nói câu công đạo. Tất cả mọi người đồng loạt mà nhìn hướng hắn, tại tràng đều là lão hồ ly. Hắn này há miệng, mọi người liền biết rõ là cái gì ý tứ. Đương có người tỏ vẻ chính mình muốn nói lời công đạo thời điểm, hắn liền nhất định là muốn kéo thiên giá. Đương nhiên, này cũng là duy trì chiến lược cân bằng, không hy vọng thất tinh minh bên trong nhất gia độc đại. Văn Huyền Hải tiếp tục nói ra, Ngọc Hành Kiếm Tông cống hiến, cùng Thiên Xu Tông là không sai biệt lắm. Thiên Xu Tông đã được thất giai pháp khí Hoàng Kim Lô. Nếu là tại địa bàn hoa phân lên, không thể cho một ít bồi thường, cái kia Ngọc Hành Kiếm Tông liền thiệt thòi lớn. Ta tưởng hỏi một chút Liệt Địa đạo hữu, đem Ngọc Hoàng đảo cùng Quy Giáp đảo giao cho Thiên Xu Tông, đem Hoàng Kim Lô giao cho Ngọc Hành Kiếm Tông, các ngươi nguyện ý ư? Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải ngay tại tham chiến phía trước liền thông quá khí, thu thập rơi huyết sa đạo về sau, muốn tận lực nhượng thất tinh minh nội đấu. Đáng tiếc, Hoàng Kim Lô xuất hiện, nhượng tình thế có biến hóa. Hiện tại Hoàng Kim Lô tại Thiên Xu Tông trong tay, cái kia Thiên Xu Tông liền nắm giữ chủ động quyền. Nếu là Thiên Xu Tông không tưởng khai chiến, Ngọc Hành Kiếm Tông là không dám trước động thủ. Văn Huyền Hải cũng thích đáng điều chỉnh kế hoạch, nhượng Thiên Xu Tông tại Nam Bộ hải vực thua thiệt. Chỉ có nhượng Thiên Xu Tông cảm thấy thua thiệt, bọn hắn mới có khả năng dẫn đầu động thủ. Liệt Địa thần quân có chút khó xử, hắn muốn Ngọc Hoàng đảo cùng Quy Giáp đảo, nhưng càng muốn Hoàng Kim Lô. Địa bàn lại lớn, cũng cần thời gian chuyển hóa thành thực lực. Hơn nữa, này một quá trình bên trong, còn muốn đối địa bàn đầu nhập đại lượng tài nguyên. Có thể Hoàng Kim Lô đó là có sẵn thực lực. Hơn nữa chiếm cứ nhiều ít địa bàn, cũng luyện chế không ra một cái hoàng kim lô trình độ pháp khí. Có ngành thực lực nơi tay, địa bàn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. So sánh với phía dưới, còn là muốn hoàng kim lô có lợi một ít. Thấy hắn không có cách nào trả lời, Văn Huyền Hải cười nói, liệt địa đạo hữu khó mà lấy hay bỏ, chính nói rõ Ngọc Hoàng đảo cùng quy giáp đảo lợi ích, cũng không có vượt qua hoàng kim lô. Đã Thiên Xu Tông đã được đến hoàng kim lô, công lao bằng nhau Ngọc Hành Kiếm Tông cầm xuống này hai cái đảo, không phải theo lý thường nên sao? Đoạn Hồn Thần Quân hướng Văn Huyền Hải đầu đi thiện ý ánh mắt. Này hai cái hòn đảo lợi ích thật sự quá lớn. Thực tế là trên đảo hai cái bí cảnh, tuy nhiên cùng thất tinh bí cảnh không cách nào so sánh được, nhưng trải qua Ngự Linh Tông mấy vạn năm kinh doanh, giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Thiên Cơ Cung cùng Thần Đan Tông cùng với Khai Dương Tông, đều tại bảo trì trầm mặc. Bọn hắn không có tư cách đi tranh đoạt này hai tòa đại đảo, không cần thiết lẫn vào này sự tình. Văn gia kéo Thiên Giá, Vương gia cùng Văn gia một mực bảo trì nhất trí. Hiện tại, Thiên Xu Tông đã ở vào hạ phong, tiếp tục tử đấu xuống dưới, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Liệt địa thần quân thở dài, đã như thế, ta Thiên Xu Tông đồng ý đem Ngọc Hoàng đảo cùng quy giáp đảo giao cho Ngọc Hành Kiếm Tông. Đoạn Hải thần quân cười nói, như thế, liền nhiều tạ chư vị đạo hữu. Ta Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông cống hiến càng lớn, cũng đều cầm riêng phần mình chỗ tốt, tiếp xuống tới nên Thiên Cơ Cung đề yêu cầu. Thiên Cơ Cung tuy nhiên lần này tác chiến lập xuống công lao nhỏ bé, nhưng cũng là có cống hiến. Thực tế là theo Kỳ Trân Đảo đào tẩu cái kia một lần, không có Bách Bảo Thần Quân tự bạo pháp khí chặn đường Mặc Giao Thần Quân, Thất Tinh Minh liền muốn lại tổn thất ba cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Hơn nữa, Thiên Cơ Cung đến hiện tại còn có hai cái hóa thần hậu kỳ, một cái hóa thần trung kỳ, cùng với không chỉ một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Này phần thực lực, cũng không thể so với Ngọc Hành Kiếm Tông yếu bao nhiêu. Bằng không lời nói, hai gia cũng sẽ không đánh mấy ngàn năm đều không thể phân ra thắng bại. Chỉ là Thiên Cơ Cung vị trí có chút xấu hổ, vừa vặn kẹp ở Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông trung gian. Cùng Ngọc Hành Kiếm Tông tại Thiên Quyền Đảo có xung đột, cùng Thiên Xu Tông cũng chỉ là cách một cái Thiên Tuyền Đảo. Chỉ là Thiên Cơ Cung vì tránh hai tuyến tác chiến, tại Thiên Tuyền Đảo phía trên một mực phi thường khắc chế. Hiện tại có khuếch trương thế lực cơ hội, tự nhiên không thể phóng qua. Thực tế là có thể đem chiến trường kéo đến Nam Bộ Hải Vực, đối hắn nhóm cũng là có cực lớn chỗ tốt. Bách Bảo Thần Quân nhẹ giọng nói ra, ta Thiên Cơ Cung muốn Thanh Mộc Đảo cùng Huyền Lân Đảo. Này hai tòa hòn đảo, đường kính đều vượt qua 5.000 dặm. Tại Nam Bộ Hải Vực không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Thực tế là Thanh Mộc Đảo phía trên Linh Điền Đông Đảo, cũng là một khối giàu đến chảy mỡ bảo địa. Trọng yếu nhất là, này hai tòa hòn đảo đều tại Nam Bộ Hải Vực đông đoan nhất. Khoảng cách Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo đều phi thường xa, Thiên Cơ Cung cầm này hai cái hòn đảo, có thể có đầu rút cổ tại cạnh gốc chi địa, không cần lo lắng bị chiến hỏa lan đến. Thiên Xu Tông có thể cầm đến Hoàng Kim Lô, Thiên Cơ Cung là ra đại lực. Hiện tại có đi có lại, cũng phải giúp Thiên Cơ Cung nói chuyện. Liệt Địa Thần Quân cười nói, ta Thiên Xu Tông không có ý kiến. Ngọc Hành Kiếm Tông được hai cái tốt nhất hòn đảo, cũng không hảo lại nói cái gì. Đoạn Hải Thần Quân nói ra, ta Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không có ý kiến. Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông liền càng không cần nói. Bọn hắn đắc tội không nổi Thiên Cơ Cung, tự nhiên không dám có ý kiến. Tiếp xuống tới, chính là Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông chọn lựa hòn đảo, hai gia riêng phần mình chọn lựa ba tòa không tính giàu có đông đúc trung hình hòn đảo. Phân chiến lợi phẩm cũng không thể chỉ có hắn nhóm ngũ gia, Thất Tinh Minh bên trong còn có hơn 20 cái nguyên anh thế lực. Những này thế lực tại tiến đánh Kỳ Trân Đảo thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng ra lực. Hiện tại phân chiến lợi phẩm, không có bọn hắn phần cũng không thích hợp. Những này nguyên anh thế lực, đều phụ thuộc ngũ đại hóa thần thế lực. Tuyển hòn đảo sự tình, cũng liền từ năm đại thế lực làm thay. Trải qua một ngày co kè mặt cả, Nam Bộ Hải Vực hòn đảo chia cắt hoàn tất. Liệt Địa Thần Quân có chút mặt mày ủ rũ, Nam Bộ Hải Vực hơn 20 cái trung hình hòn đảo, Thiên Xu Tông chỉ cầm đến 2-3 cái không nhiều ít chất béo. Ngược lại là Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung, chiếm cứ giàu có đông đúc chi địa. Chương 1140, lại thấy hắc thạch. Xem Liệt Địa Thần Quân mặt mày ủ rũ bộ dáng, Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải nhìn nhau cười cười. Tại Thất Tinh Hải Tam Đại Cự Đầu chi gian vùi cây đinh kế hoạch, tính toán là viên mãn hoàn thành. Thiên Xu Tông được đến Hoàng Kim Lô, thành viên ngành thực lực tối cường thế lực. Mà tại phân chia địa bàn phía trên, lại ăn một cái thua thiệt lớn. Tốt nhất hòn đảo bị Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung phân, kém một điểm bị Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông phân. Thiên Xu Tông cầm đến địa bàn, cùng Thiên Hỏa Tông các loại tương đối cường nguyên anh thế lực tương đối. Có cường đại thực lực, khát vọng được đến càng nhiều địa bàn, nhưng lại không thể được đến. Trừ phi Thiên Xu Tông cao tầng đều là thánh nhân, bằng không tuyệt đối hội có động thủ đoạt địa bàn tâm tư. Đương nhiên, những này sự tình cùng Văn Gia cùng Vương Gia không có cái gì quan hệ. Văn Huyền Hải cũng chỉ là xuất phát từ bảo vệ công bằng mục đích, nói một câu lời công đạo. Về phần về sau khai chiến, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn lòng tham thôi. Lúc này, Thiên Cung Thần Quân cũng đã luyện hóa Hoàng Kim Lô. Hắn một mực ngốc tại cái này nhã gian bên trong, phân phối địa bàn kết quả. Hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải nhìn nhất nhãn, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn. Văn Huyền Hải trưởng quản Văn gia hơn 1000 năm, da mặt độ dày sớm liền luyện ra tới, căn bản không có phản ứng hắn. Vương Đạo Viễn cùng Thiên Cung Thần Quân đối mặt nhất nhãn, rất tự nhiên mà nở nụ cười một chút. Vì gia tộc phát triển, cùng thắng được về sau khí vận chi chiến, hố chết Thất Tinh Minh, cũng không phải cái gì đại sự. Về phần tâm lý gánh vác, đó là hoàn toàn không có. Thất Tinh Hải tu tiên giới đại thế lực, ngoại trừ Văn gia một mực bị áp chế. Thế lực khác cũng không có cái gì hảo đồ vật. Thậm chí có thể nói, bất kỳ một cái nào đại thế lực, đều khó có khả năng là hoàn toàn sạch sẽ. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải không có chút nào xấu hổ chi sắc, Thiên Cung Thần Quân chính mình ngược lại không tự tin. Giống như bọn hắn hai cái đều là công chính vô tư người tốt, là chính mình quá tham lam. Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại địa bàn cũng phân xong, nên phân một chút tài nguyên a. Ngọc Hành Kiếm Tông được tốt nhất địa bàn, Đoạn Hải Thần Quân cũng là tâm tình thật tốt, Vương Đạo Hữu nói cực đúng, Nam Bộ Hải vực tài nguyên. Chúng ta đều thu qua tới. Bao quát pháp khí, đan dược, linh phù, còn có thành thục linh dược, cùng với đại lượng luyện khí tài liệu. Về phần huyết sa đạo truyền thừa, hạch tâm truyền thừa đều bị Toái Tinh Thần Quân mang đi. Lưu lại truyền thừa, đa số không thế nào. Các gia đều phái người khắc lục phó bản, Vương gia cái kia một phần, đã giao cho Văn Đạo Hữu. Kim Dương Chân Quân cầm ra 10 cái ngũ giai càn khôn giới, phóng tại chúng nhân bên trong gian một cái trên mặt bàn. Một cái ngũ giai càn khôn giới, bên trong không gian thế nhưng phi thường lớn. Huyết sa đạo tài nguyên, dĩ nhiên có thể chất đầy 10 cái càn khôn giới. Bách Bảo Thần Quân cười nói, những này càn khôn giới, còn có không ít là sinh linh giới, bên trong trang không ít linh điền. Huyết sa đạo bí cảnh bên trong, có rất nhiều linh điền, bên trong gieo trồng ngũ lục giai linh thực rất nhiều. Phàm là có chút niên phân, chúng ta đều cả thổ một khối bào. Vương Đạo Viễn mắng thầm, này đám người thật đúng là đủ hung ác, này chính là cạo mặt đất a. Mấy vạn năm bồi dưỡng ra tới linh điền thổ, cái này toàn bộ đều giao đãi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao lúc trước càng quét những này địa phương thời điểm, địa bàn về ai đều không hảo nói. Nếu là không nhiều đoạt điểm, về sau những này địa bàn về người khác, bản thân há không phải thiệt thòi lớn. Vương Đạo Viễn trong lòng còn là thật cao hứng, linh thực đều đào qua tới, chính mình cũng có thể mò được rất nhiều hảo đồ vật. Ta Vương gia phía trước cũng không tham gia phân địa bàn, hiện tại linh thực bên này ta cũng không khách khí. Mỗi một chủng linh thực, ta đều muốn 1/5, cái này không quá mức a. Pháp khí cái gì, ta là không hiếm lạ. Bất quá, luyện khí tài liệu cũng muốn ta chọn trước. Ngọc Hành Kiếm Tông các loại tam tông tu sĩ trên mặt, ngược lại lộ ra một chút nhẹ nhõm chi sắc. Dựa theo phía trước Ngọc Hành Kiếm Tông đức tính, khẳng định trước tiên là đem hảo đồ vật toàn bộ cầm xong. Hiện tại chỉ cần 1/5, xác thực không tính là nhiều. Văn gia cũng cùng Vương gia một dạng, chỉ lấy 1/5 lời nói. Cái kia còn thừa xuống 3/5, mặt khác tiểu thế lực tùy tiện cho điểm cũng liền đuổi. Ngọc Hành Kiếm Tông các loại tam gia thế lực, lấy được cũng không thể so với Vương gia cùng Văn gia thiếu quá nhiều. Vương Đạo Viễn là không quá quan tâm những này, linh thực này đồ vật, chỉ cần không phải cái loại này hiếm thấy linh vật, cầm nhiều cầm ít đều một dạng. Có linh châu không gian thời gian lưu tốc tăng thêm, chỉ cần có một gốc, liền có thể rất nhanh sinh sôi nảy nở ra tới. Văn Huyền Hải cũng nói tiếp, ta Văn gia cũng một dạng, mỗi một chủng linh thực đều muốn một phần năm. Hiện tại cầm đến ẩn nguyên đảo, bên kia hoàn cảnh không sai, có thể gieo trồng nhiều chủng linh thực. Văn gia về sau cũng muốn trọng điểm kinh doanh ẩn nguyên đảo, có trân quý linh thực, tự nhiên đều muốn bắt một ít. Kim Dương chân nhân đem mỗi một cái sinh linh giới cho mọi người xem qua, Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải đi đầu chọn lựa linh thực. Nơi này linh thực chủng loại đảo là không ít. Có thể đại bộ phận đều là ngũ giai linh thực. Lục giai linh thực chỉ có hơn 10 loại, cũng đều không phải cái gì trân quý ngoạn ý. Vương Đạo Viễn cũng cầm ra hai cái sinh linh giới, đem nhìn trúng linh vật, liền căn mang thổ đều trang vào sinh linh giới bên trong. Chọn lựa hoàn tất về sau, hỏi, Ngự Linh Tông 5 vạn năm sau lịch sử, năm đó thất tinh bí cảnh vừa mở ra thời điểm, liền hẳn là tồn tại. Theo lý, hẳn là được đến không ít hảo đồ vật mới là. Như thế nào bí cảnh bên trong, sạch là loại này giá trị không quá cao linh thực. Không phải nói có dưỡng hồn mộc ư. Liền tính không có dưỡng hồn mộc. Lần trước được đến Tử Ngọc Long tham mầm non hẳn là cũng có không ít a. Đoạn Hồn Thần Quân thở dài, nào có như vậy dễ dàng. Thất tinh bí cảnh bên trong linh thực, đều có đặc thù vuông trồng thủ đoạn. Những này đặc thù thủ đoạn, đều là hạch tâm truyền thừa. Chúng ta tìm đến truyền thừa, đều là không quá nguyên vẹn. Những cái kia trân quý linh thực di tài ra tới, sống xuống tới cả 1% đều không đến. Tự như lần trước chúng ta tại Kỳ Trân Đảo bí cảnh bên trong được tới Tử Ngọc Long tham mầm non, ta Ngọc Hành Kiếm Tông đã tận lực bồi dưỡng, thế nhưng chỉ sống xuống tới vài gốc. Còn đều là ốm yếu. Hơn nữa, Ngự Linh Tông Dương Nghiệt bên trong, còn có một cái Trấn Hải Tông. Dưỡng hồn một loại này trân quý linh vật, hẳn là sớm liền phái người đưa đi qua. Trấn Hải Tông xa tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài, chúng ta bây giờ còn không có năng lực viễn chinh. Vương Đạo Viễn gật đầu, một ít trân quý linh thực đều phi thường mềm mại, đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Mà thất tinh minh những này thế lực, lại không có cao minh linh thực phu truyền thừa, dưỡng không hảo những này linh thực, cũng là bình thường. Chính mình nếu không phải có linh châu không gian, phỏng chừng cũng dưỡng không sống những này trân quý linh thực. Vốn tưởng làm đến dưỡng hồn mộc, về sau nguyên thần bị hao tổn, cũng có thể dùng dưỡng hồn mộc chữa trị. Hơn nữa, dưỡng hồn mộc tăng thêm phân thân dưỡng hồn thuật, có thể đưa đến tác dụng không kém hơn Vương Đạo Viễn trong tay luyện thần quyết. Nếu là có dưỡng hồn mộc tương trợ, luyện thần quyết tiến cảnh cũng sẽ phi thường nhanh. Hiện tại nhìn tới, chỉ có thể mau chóng tưởng biện pháp thu thập rơi Trấn Hải Tông, đem này bảo bối cầm đến trong tay. Cái kia thực đúng là tiếc nuối, loại này hảo đồ vật lưu tại Trấn Hải Tông trong tay, lại tăng thêm phân thân dưỡng hồn thuật. Chỉ sợ qua cái 1800 năm, Ngự Linh Tông còn có thể đông sơn tái khởi. Vạn ma quần đảo mặc dù có một ít hóa thần ma tu thế lực, nhưng bọn hắn truyền thừa thật sự quá mức thô lậu. Về sau, Trấn Hải Tông thống nhất vạn ma quần đảo, cũng không phải không có khả năng. Hắn nói lời này, cũng là tưởng nhiều kéo mấy cái thế lực, cùng một chỗ đối phó Trấn Hải Tông. Ngự Linh Tông bị này đại bại, mấy ngàn năm thời gian đều khó trì hoãn quá khí tới. Những người khác có thể không quan tâm, nhưng Vương Đạo Viễn làm vị khí vận chi tử, lại không thể không quan tâm. Mọi người một hồi trầm mặc. Theo sau Thiên Cung Thần Quân nói ra, lần này tuy nhiên lấy được đại thắng, nhưng thất tinh minh cũng là tổn thất thảm trọng. Viễn chinh vạn ma quần đảo, cần vượt qua mấy trăm vạn dặm mênh mông đại hải. Trong đó, còn có không ít yêu thú chiếm giữ hải vực. Trực tiếp tiến đánh bên kia, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Theo ta chi kiến, còn là từ từ đồ chi. Tại vạn ma quần đảo bên kia, bồi dưỡng nhân tài kia một cái thế lực. Những cái này thế lực đi chậm rãi suy yếu Trấn Hải Tông lực lượng, cuối cùng triệt để đem kia chiếm đoạt. Lúc trước Ngự Linh Tông đỉnh phong thời kỳ, cũng không có trực tiếp chiếm cứ vạn ma quần đảo. Mà là bồi dưỡng ra Trấn Hải Tông, áp chế vạn ma quần đảo. Lời ấy vừa ra, mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Dù sau này lời nói cũng chỉ là nói vui đùa một chút, cũng không cần hiện tại xuất thủ. Vương Đạo Viễn cũng lười phải lại cùng bọn hắn thương lượng này sự tình, muốn hố Trấn Hải Tông, giải quyết khí vận chi tử sự tình, còn phải dựa chính mình. Văn Huyền Hải cười nói, tiếp xuống tới nên nói luyện khí tài liệu sự tình a. Ta Văn gia cùng Vương gia nhượng ra rất nhiều đồ vật, này luyện khí tài liệu có thể phải trước thỏa mãn hai chúng ta gia. Vương Đạo Viễn cũng nói tiếp, ta Vương gia so không được các gia thế lực. Trong tay hiện tại cũng không có cái gì khoáng mạch. Bình thường sử dụng luyện khí tài liệu, toàn bộ dựa theo các gia thu mua. Thấy hắn như thế bán thảm, Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân vội vàng nói ra, Vương Đạo Hữu kể công thầm vĩ, tự nhiên muốn nhiều phân một ít luyện khí tài liệu, này luyện khí tài liệu Vương gia cùng Văn gia chọn trước. Thiên Cơ Cung Nhật Tử không hảo qua, Bách Bảo Thần Quân cũng muốn lôi kéo ngoại viện. Kim Dương Chân Quân cầm ra ba cái càn khôn giới, giao cho Vương Đạo Viễn. Hắn thần thức dò xét đi vào xem xét, thật đúng là có chút giật mình. Lập tức cảm thấy Ngự Linh Tông nhiều năm như vậy không có bạch hỗn. Thật đúng là có không ít luyện khí tài liệu. Thực tế là hỗn nguyên thần thiết, chậu rửa mặt lớn nhỏ liền có lục khối nhiều. Nắm đấm lớn nhỏ khối nhỏ hỗn nguyên thần thiết, chừng 30-40 khối. Hơn nữa, những này hỗn nguyên thần thiết đều là lục giai thượng phẩm, thêm tại một khối, chỉ sợ phải có hơn 6.000 cân. Vương Đạo Viễn cũng không có khách khí, khối lớn hỗn nguyên thần thiết cầm 4 khối, khối nhỏ cũng cầm hơn 20 khối. Những này đồ vật thêm tại cùng một chỗ, chừng 4.000 tới cân nặng. Như vậy nhiều hỗn nguyên thần thiết, tạm thời cũng liền không thiếu luyện tập tài liệu. Thừa xuống những cái kia đồ vật, hắn cũng không phải lưu lại cho Ngọc Hành Kiếm Tông các loại thế lực, chủ yếu là lưu lại cho Văn gia. Mặt khác luyện khí tài liệu cũng không ít, tỉ như lạc tinh thần thiết, huyền lôi thạch các loại. Lục giai trung thượng phẩm luyện khí tài liệu, hắn tổng cộng trang hơn vạn cân. Mặt khác như là lục giai hạ phẩm tài liệu cùng ngũ giai đỉnh phong tài liệu, Vương Đạo Viễn cũng không có phóng qua. Thẳng đến ba cái càn khôn giới toàn bộ trang đầy, mới ngừng tay tới. Theo huyết sa đạo bên kia đoạt tới luyện khí tài liệu, Vương Đạo Viễn lấy đi vượt qua một nửa. Đương nhiên, những người khác cũng không có đương hồi sự. Các gia đều là có mấy vạn năm của cải đại thế lực, lục giai luyện khí tài liệu tuy nhiên trân quý, nhưng các gia cũng đều thu tàn không ít. Bọn hắn cũng không có linh châu không gian thời gian gia tốc công năng, luyện chế một kiện lục giai pháp khí, cần hoa tinh lực phi thường nhiều. Bản thân trữ tồn tài liệu phi thường nhiều, căn bản dùng không hết. Sau cùng, Vương Đạo Viễn còn lật đến một khối hắc sắc tảng đá. Này khối tảng đá không lớn, chỉ vẻn vẹn có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng chất liệu nhưng là bất phàm, cùng Vương Đạo Viễn cái kia khối hắc thạch hoàn toàn một dạng. Không có chút nào nghi vấn, này cũng là cái kia nguyên vẹn linh khí khối vụn. Đáng tiếc, phía trên không có bất luận cái gì cấm chế, hẳn là cũng không có đặc thù công năng. Bất quá, thu thập khối vụn, hẳn là có thể trợ giúp chính mình cái kia khối hắc thạch bên trong khí linh khôi phục. Này khối hắc thạch, còn là cầm tại chính mình trong tay cho thỏa đáng. Hắn đem hắc thạch ngạnh nhét vào càn khôn giới, mới định chỉ chọn lựa luyện khí tài liệu. Liệt Địa Thần Quân nhìn ra Vương Đạo Viễn đối này hắc thạch có phần hơi coi trọng, hỏi, Vương Đạo Hữu hẳn là nhận thức vật ấy. Vương Đạo Viễn điềm nhiên như không có việc gì mà lắc lắc đầu, không nhận thức. Chỉ là cảm thấy này tài liệu có phần hơi bất phàm, ta lại chưa bao giờ gặp qua, liền tưởng cầm về dung luyện một chút thử xem. Liệt Địa Thần Quân cười nói, nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng Vương Đạo Hữu nhận thức. Thực không dám giấu giếm, ta Thiên Xu Tông trong tay, cũng có một khối cùng loại tài liệu. Cái kia khối hắc thạch bên trong, còn có một cái cấm chế. Đáng tiếc, cấm chế tàn khuyết mà quá mức lợi hại, căn bản không cách nào phát huy tác dụng. Nói đứng lên, này còn là trong tông tiền bối tiêu diệt Ngự Linh Tông thời điểm, theo kia phủ khố bên trong lục soát ra tới. Nếu là Vương Đạo Hữu cần, có thể dùng thuấn tức vạn lý phù trao đổi. Vương Đạo Viễn thầm mắng một tiếng lão hồ ly, cầm hắc thạch câu chính mình. Nếu là chính mình nguyện ý đổi, cái kia liền nói rõ này đồ vật giá trị phi thường cao. Vương Đạo Viễn cười nói, Liệt Địa Đạo Hữu nói đùa, vật ấy có cái gì tác dụng ta đều không có lòng rõ ràng, làm sao có thể dùng thuấn tức vạn lý phù trao đổi. Đạo Hữu sở thuyết cấm chế, có lẽ còn có chút nghiên cứu giá trị. Ta xem này luyện khí tài liệu hẳn là lục giai đỉnh phong. Dùng lục giai trung hạ phẩm linh khí trao đổi còn không sai biệt lắm. Nhìn hắn này phó bộ dáng. Liệt Địa Thần Quân trong lòng nghi kỵ giảm xuống, chí ít này đồ vật còn không có trân quý đến nhượng Vương Đạo Viễn không tiếc hết thảy đại giới trao đổi tình trạng.